Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 66. 66, anh sắp làm papa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã đưa thời tịch ngọc, mọi người ai nấy cũng lo lắng, ngồi không yên, đi tới đi lui. Ông Phong vừa đáp sân bay, biết chuyện cũng đã vội chạy tới bệnh viện, ông hớt hải chạy lại phía phòng cấp cứu. Con bé đâu rồi, con bé có sao không? Ông ơi, tại tôi mà con bé mới như vậy, vì nó cứu tôi. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con tin chắc cô ấy không sao đâu, mẹ đừng nói nhẹ thế. Đúng rồi à, bác đừng nói như thế. Trương Nhã Tịnh, Đinh Hạ Vũ, Trạch Cao Tuấn cũng hay tin cả ba cũng đã tới bệnh viện, xem tình hình cô như thế nào. Anh hai, thời tịch Ngọc sao rồi à, cô ấy vẫn còn cấp cứu bên trong. Em lo quá, Đinh Hạ Vũ sợ cô ngất đã đỡ eo cô phía sau, động viên an ủi cô. Em đừng lo, chắc em ấy không sao đâu. Nếu không phải tại mẹ, thì chắc con bé đã không như vậy, ông trời sao không để tôi bị thay con bé chứ? Anh lo lắng tới nổi, mặt anh đã đỏ lên, anh ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Anh hối hận, tại sao người bị không phải là anh? Anh hối hận tại sao anh lại tới trễ. Trương Hạo Hiên, Đinh Hạ Vũ, Trạch Cao Tuấn, đi lại vỗ vai anh, an ủi. Cậu yên tâm đi, sẽ có phép màu tới với em ấy, đừng lo quá. Tôi không sao. Cảnh sát trưởng là ông Võ Bắc Văn, anh đã vội vã chạy lại, Bắc Minh Phong thấy ông liền đứng dậy cúi đầu chào. Bố, giọng anh trầm lại, con bé sao rồi con? Cô ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu à? Con biết con không tốt, con xin lỗi. Sao lại nói như vậy? Không phải lỗi của con, mọi thứ đều do ông trời sắp đặt. Sau 2 tiếng, phòng cấp cứu đã sáng đèn xanh, bác sĩ bước ra. Bác sĩ vợ tôi sao rồi? Hiện tại vợ anh đã qua cơn nguy kịch, viên đạn sát vùng trái tim, may mà đã đưa đến kịp lúc, cũng chúc mừng anh, sắp được là ba rồi. Hà, bác sĩ nói thật không? Thật, em bé được 2 tuần rồi, hên là không nguy hiểm gì tới em bé. Hiện tại phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, mời người nhà ra làm thủ tục nhập viện. Vâng, bà Phong đi ra làm thủ tục nhập viện cho con dâu, trong lòng vừa vui vừa lo. Nếu đứa bé và thời tịch Ngọc xảy ra chuyện gì chắc bà sống không nổi. Bắc Minh Phong rưng rưng nước mắt, anh đi lại ôm lấy hai người ba của mình mà mít ướt như đứa trẻ. Vậy là cô ấy có thai sau 2 tuần á, Trương Nhã Tịnh đã bớt lo đi phần nào cũng vui vì biết bạn mình đã có thai. Đúng rồi, em 1 tháng cô ấy 2 tuần, quên mất anh, không ngửi được mùi bệnh viện, nó đi với em, vui như được mùa, mùi gì mà chả ngửi được. Trạch Cao Tuấn vừa cười vừa bảo, hả, đừng chọc em ấy, người thương người yêu Nhã Tịnh thật lòng từ trước giờ cũng chỉ có Đinh Hạ Vũ, mà Tịnh Tịnh lại không biết điều đó. Nên đã yêu phải một tên tồi, thời tịch Ngọc được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bà Phong đã đóng tiền viện phí và thuê phòng VIP cho cô. Cô nghỉ ngơi, trong phòng chỉ có Trương Nhã Tịnh chăm sóc cô, Bắc Minh Phong đã tranh thủ về nhà nấu cháo cho cô, ông bà Phong đã về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù không đành lòng, nhưng Bắc Minh Phong bảo khi nào cô ấy tỉnh sẽ báo cho bố mẹ biết. Đinh Hạ Vũ và Trương Hạo Hiên xuống căn tin của bệnh viện kiếm gì đó ăn và mua cho cả thời tịch Ngọc và Tịnh Tịnh. Nếu cậu thương em tôi, thì tôi gả đó. Hải Hiên thẳng thừng mà nói. Cậu nói nhảm gì vậy, điên à? Đinh Hạ Vũ bị nói trúng tim đen. Tôi nói thật, chơi với nhau lâu như vậy rồi chả lẽ tôi không hiểu cậu, nhìn thấu cả rồi CS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không giấu cậu nữa, đúng tôi thương và yêu em ấy, nhưng hiện tại cô ấy đã bị tổn thương, chắc lẽ sẽ không mở lòng nữa. Nếu tôi làm em ấy mở lòng, chào đón cậu, cậu phải hứa với tôi chăm sóc em ấy thật tốt, và thương cả đứa bé. Được, tôi rất thương đứa bé không có lỗi, đứa bé phải xứng đáng được yêu thương. Được, tôi giúp cậu vậy, cảm ơn bạn tốt. Bắc Minh Phong cũng đã nấu xong liền chạy lên bệnh viện, đường hơi đông nên kẹt xe. Thời tịch Ngọc cũng đã tỉnh, cô cử động. Cậu tỉnh rồi à? Đừng cử động, cẩn thận vết thương. Anh Phong đâu? Anh ấy về nấu ít cháo cho cậu rồi. Tớ không sao. Có tin vui cho cậu nè. Tin gì? Cậu có em bé rồi. Thật không? Đứa bé không sao. Mày là đứa bé không sao. Mọi người đưa đậu đến viện kịp. Mày quá! Đứa có chuyện gì tôi hối hận không kịp quá. Yên tâm đi không sao, đứa bé được 2 tuần rồi đỡ. Vậy tớ có thai sau cậu 2 tuần. Đúng rồi, Đinh Hạ Vũ và Trương Hạo Hiên cũng lên. Em tỉnh rồi à? Ngồi dậy cẩn thận vết thương. Trương Hạo Hiên cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, cầm lấy ly nước đưa cô. Em uống từ từ thôi, coi chừng sặc. Bắc Minh Vinh cũng đã tới bệnh viện, anh ấy cô tỉnh đã chạy lại ôm cô, anh rất vui. Cậu đưa Tịnh Tịnh về đi, em muốn ở lại với cô ấy một xíu nữa. Về đi, ở đây có mình Phong với anh Hạo Hiên chăm sóc tớ được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Ừm, thế mai, tớ đến thăm cậu. Ừm, một lúc sau Trương Hạo Hiên cũng có việc nên đã đi đi trước. Anh mở hộp cháo ra, chuẩn bị đút cho cô. Cô ngửi thấy mùi cá đã thấy tánh, cô đã muốn ói. Uệ uệ tanh quá, em ngửi không được. Chết rồi vậy giờ sao, em ăn được gì? Em không biết, em chưa đói lắm. Bắc Minh Phong dìu cô vào nhà vệ sinh, cô không ngừng ói. Anh đứng đằng sau vén tóc cho cô và vỗ lưng nhẹ. Em gần thật đấy, dám liều đi cứu mẹ một mình. Cách chương.